Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, đó là hắn lần đầu tiên giết người. Thái tử mang theo hoàng thượng xông vào khi, Tiêu Phi đã bị Thẩm Phong Hàn giết chết, vì bảo trì thanh tỉnh, hắn còn đâm chính mình một đao. Hoàng thượng tiến vào khi, nhìn đến đều không phải là hắn dâm loạn hậu cung, mà là đầy đất máu tươi, một cái là hắn thương yêu nhất nhi tử, một cái là hắn chính sủng ái phi tử. Hoàng thượng cũng không hồ đồ, tương phản còn rất thông minh, tự nhiên nhìn ra hắn không xong tính kế. Lúc ấy, hắn liền tức giận không thôi, sự tình tuy rằng bị hắn phong tỏa lên, chuyện này đối Thẩm Phong Hàn lại tạo thành cực đại đánh sâu vào. Bất luận là thái tử ngoan độc tính kế, vẫn là Tiêu Phi câu dẫn hắn bộ dáng, đều làm hắn cảm thấy chán ngấy. Từ khi ngày ấy khởi, hắn liền nghe không được nữ tử trên người nùng liệt mùi hương. Kỳ thật nữ tử trên người nếu là cái gì đều không đồ, hắn liền tính đến gần rồi, cũng không khó chịu, chẳng qua bởi vì phía trước sự, hắn không muốn ly nữ tử thân cận quá mà thôi. Hắn dăm ba câu liền đem sự tình nói một chút, nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn không có thành thân, bất quá là không gặp được muốn, hắn nhìn quen hậu cung nữ tử tranh đấu. Cũng tuyệt không hy vọng chính mình giống phụ hoàng như vậy. Tuy rằng hậu cung giai lệ 3000, lại một cái thổ lộ tình cảm đều không có, hắn vẫn luôn đều thực lý trí, cũng tinh tường biết cái dạng gì sinh hoạt là chính mình muốn. Nếu không phải bởi vì thích nàng, lại sao lại đem nàng cưới trở về? Dư lại nói nàng tuy rằng không có nói, Lục Giao lại xem đã hiểu hẳn ánh mắt, nàng đáy lòng ấm áp, lại sắp sắp, giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội. Nàng cảm thấy nàng sở dĩ sẽ trọng sinh trở về, nhất định là vì cùng hắn tương ngộ. Lục Giao nhịn không được nửa quỳ lên, phấn nộn nộn giấu môi ở hắn trên môi, lại hôn hôn hắn đôi mắt. Tiểu nha đầu thanh âm mềm không thể tưởng tượng, Thẩm Phong Hàn, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt, sợ nàng từ hắn trên đùi trượt xuống. Hắn tiểu tâm ôm lấy nàng eo, nghe được nàng lời nói, hắn chỉ nghĩ hung hăng hôn nàng, đem nàng đè ở dưới thân, một chút lau nàng nước mắt, nghe nàng kêu hắn phu quân khi kiều mềm vô lực, lại tràn đầy ỉ lại bộ dáng, nghĩ đến nàng trong bụng hoài bảo bảo. Muốn nhẫn rất dài một đoạn thời gian, mới có thể muốn làm gì thì làm, hắn đáy lòng tắm hỏa mới uổng phí diệt xuống dưới, hắn chỉ là hôn một cái nàng mặt, ân, ta nhớ kỹ, Lục Giao chớp chớp mắt, chỉ là nhớ kỹ, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, nếu là làm không được liền hung hăng phạt. Lục Giao lẩm bẩm một tiếng. Như thế nào mới tính làm không được? Có một phân không hảo liền tính làm không được. Lục Giao nhịn không được cong cong môi. Thực thích nói với hắn lời nói cảm giác, nàng lại nghĩ tới, hắn vừa mới hồi kinh khi, nàng đứng ở trong đám người, điểm mũi chân trộm xem hắn cảnh tượng, kinh hồng thoáng nhìn, nàng cả người đều xem sửng sốt mắt, ai ngờ một không cẩn thận lại đối thượng hắn đôi mắt. Sợ tới mức nàng vội vàng ngừng lại rồi hô hấp. Trái tim cũng nhịn không được bang bang thẳng nhảy, ngay lúc đó Lục Giao đoạn không nghĩ tới, một ngày kia, hai người sẽ có sâu như vậy gút mắt, bọn họ không chỉ có thành thân, nàng trong bụng đều đã hoài hắn bảo bảo, nghĩ đến bảo bảo Lục Giao lại nhịn không được nở nụ cười. Ta muốn nói cho nương đi, cũng cùng mẫu hậu nói một tiếng đi, nàng lão nhân gia không phải vẫn luôn ngóng trông ngươi có cái hài tử sao? Nếu là đã biết, khẳng định cao hứng không thôi. Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến. Thấy hắn biểu tình có chút không vui, Lục Giao nhịn không được trộm cười. Quỷ hẹp hòi, ngươi sẽ không còn cùng mẫu hậu sinh khí đâu đi. Nghĩ đến mẫu hậu bởi vì hài tử đều tạp bị thương hắn. Hắn đáy lòng có khí cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lục Giao nhịn không được nhỏ giọng hống hắn. Mẫu hậu cũng là thay chúng ta sốt ruột sao? Người khác có hay không hài tử, nàng mới sẽ không hỏi đến đâu. Ngươi không cần sinh khí được không? Thẩm Phong Hàn gần nhất đều không có đi qua Từ Ninh Cung. Hắn đối Thái Hậu đều không phải là không có cảm tình. chẳng qua ngại tay nàng duỗi quá dài mà thôi. Trước kia không ngừng tác hợp hắn cùng Từ Nhã, thật vất vả chờ hắn thành thân, lại thời khắc làm người nhìn chằm chằm hắn con nối dõi. Nếu không có ở hắn đánh giặc khi, Lục Giao giúp đại ân, nàng nói không chừng đã sớm hướng trong phủ tác nữ nhân. Thấy tiểu nha đầu còn ngây ngốc thế nàng nói chuyện, Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm thúy không thôi. Sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng, quát một chút nàng cái mũi, người cùng nàng chỗ khen ngược, hắn lực đạo thực nhẹ. Lục Giao chỉ cảm thấy trên mũi ngứa, nàng cong cong môi, thái hậu vốn dĩ liền không khó ở chung nha, ngươi bồi ta hồi phủ một chuyến đi. Nương nếu biết ta mang thai, khẳng định thật cao hứng, thiên đều phải đen, quá hai ngày lại đi, ngươi hiện tại thân thể còn có chút suy yếu. Trước hảo hảo tĩnh dưỡng hai ngày, Thẩm Phong Hàn ngữ khí tuy đạm, lại mang theo chân thật đáng tin lực đạo. Lục Giao chớp mắt, ta không cảm thấy suy yếu nha, không cảm thấy thân thể mệt mỏi sao? Thái y nói, người yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, liền tính ngươi không cảm thấy mệt, cũng đến vì bảo bảo tưởng một chút, thầy hắn nhắc tới bảo bảo. Lục Giao gật gật đầu, hảo đi, ta đây nghỉ ngơi hai ngày lại trở về cùng nương nói. Tổ mẫu cùng bà ngoại đã biết, khẳng định thật cao hứng. Ngươi không được phái người đi trong phủ nói. Ta muốn đích thân nói cho các nàng tin tức tốt này, Thẩm Phong Hàn gật đầu ứng hạ. Hắn lại phái Đông Hương đi trong cung. Lục Giao té xỉu sự, đã truyền tới Thái Hậu trong tai. Thấy Vương phủ tới người, Thái Hậu vội vàng đem Đông Hương hô tiến vào. Nàng phía trước ở trong Vương phủ xếp vào chính mình người. Thẩm Phong Hàn biết sau, rất là không vui. Thái hậu đã đem nhân tủ triệt trở về, lúc này nàng căn bản không biết Lục Giao mang thai sự. Lục Giao té xỉu sự, đều là Thẩm Phong Hàn cố ý làm người truyền tới trong cung. Đông Hương tiến vào sau, liền cung kính mà quỳ xuống. Thái hậu nương nương, thuộc hạ là phụng vương gia chi mệnh, hướng ngài thảo muốn ý chỉ tới. Thái hậu túc hạ mi. Người trước cùng ai ra nói. Êm đẹp vương phi như thế nào hôn mê bất tỉnh. Đông Hương thấp giọng nói. Hồi Thái hậu nương nương, hôm nay đưa huyện chủ xuất giá khi, huyện chủ không biết cùng vương phi nói gì đó. Vương phi nghe xong lúc ấy sắc mặt liền có chút không thích hợp. Sau khi trở về liền hỏi nổi lên vương gia mười mấy năm trước sự. Mới vừa cùng vương gia nói không hai câu, liền hôn mê qua đi, mười năm trước. Thái hậu trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ chỉ chính là Thẩm Phong Hàn bị hại sự. Êm đẹp, nàng cùng Giao Nha đầu nhắc tới cái này làm cái gì? Chẳng lẽ nàng còn chưa chết tâm? Thái hậu sắc mặt có chút lãnh, mười năm trước sự vẫn luôn là nàng đáy lòng một cây thứ. Lúc ấy, nếu không có nàng bị Tiêu Phi mê hoặc trước đây, cũng sẽ không làm hại Thẩm Phong Hàn gặp ám toán. Nói đến cùng cũng là nàng không biết nhìn người, cụ thể nàng căn bản không nói cho Từ Nhã, nàng đến tột cùng Giao Nha đầu nói gì đó. Thấy Thái hậu sắc mặt có chút không tốt, Đông Hương lại ném ra một cái trọng lôi. Thái hậu nương nương, nô tỳ lần này tiến đến trừ bỏ tưởng cầu ngài làm Liêu Thái y tùy nô tỳ đi một chuyến. Còn muốn đem vương phi mang thai tin tức nói cho ngài, cái gì? Giao Nha đầu mang thai. Ân, vương phi hôn mê qua đi liền thỉnh thái y vì nàng kiểm tra thân thể. Ai ngờ thế nhưng đem ra hỉ mạch thấy nàng biểu tình không đúng. Thái hậu trong lòng căng thẳng, Giao Nha đầu thân thể thế nào? Hiện tại nhưng đã tỉnh, nàng trong bụng thai nhi còn mạnh khỏe. Đông Hương cúi đầu xuống, nô tỳ cũng nói không rõ. Nô tỳ tới khi, vương phi còn không có tỉnh, chỉ là nghe nói vương phi có thai. Vương gia nghĩ Liêu Thái y đặc biệt am hiểu an thai, liền muốn đem hắn thỉnh đến vương phủ vì vương phi kiểm tra một chút thân thể. Thái hậu nôn nóng. Không thôi, kia còn chờ cái gì, mau đi tuyên Liêu Thái y. Không đúng, không cần làm hắn lại đây, làm hắn trực tiếp đi vương phủ. Mau đỡ ai ra lên, Tần ma ma, mạng ngươi người đi nâng bộ liễn. Tùy ai ra tự mình đi một chuyến vương phủ, nàng đáy lòng mong nhiều năm như vậy. Biết Lục Giao đã hoài thai, tự nhiên là cao hứng không thôi. Nghĩ đến nàng như cũ hôn mê, rồi lại có chút lo lắng, e sợ cho nàng trong bụng thai nhi có cái tốt xấu. Nghĩ đến Từ Nhã, biểu tình liền lạnh xuống dưới. Đông Hương thấp giọng nói, Thái hậu nương nương, ngài trong lòng cao hứng, nghĩ tới đi xem, vốn là vương gia cùng vương phi thiên đại vinh hạnh, nhưng là vương phi hiện tại chưa tỉnh lại, vương gia giờ phút này trong lòng đang có chút không vui. Ngài đi, vạn nhất vương gia chiêu đãi không chu toàn, ta sợ ngài đáy lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, thái hậu đáy lòng cùng gương sáng dường như. Tự nhiên biết hắn đây là bởi vì Từ Nhã giận chó đánh mèo tự mình. Chương 102 cẩn thận một chút, Đông Hương bất quá là cái nha hoàn, nếu là không có Thẩm Phong Hàn phân phó sao có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nghĩ đến Lục Giao còn hôn mê, hắn giận chó đánh mèo chính mình cũng đúng là bình thường. Thái hậu đáy lòng không thể nói cái gì tư vị. Lúc trước nếu không có nàng vẫn luôn muốn đem Từ Nhã đính hôn cho hắn lại sao lại gặp phải nhiều. Chuyện như vậy tới, thái hậu đáy lòng nghẹn khuất lợi hại. Chính mình nhi tử có hai tử, bảo bảo còn không biết là cái gì hoàn cảnh. Nhi tử lại không được nàng tới cửa, thấy Tần ma ma còn ở một bên chờ. Thái hậu phất phất tay, thôi, ai ra liền không đi bị ghét, mau làm Liêu Thái y đi này một chuyến đi. Làm hắn ở vương phủ trụ một đoạn thời gian, chờ giao nha đầu thân thể hoàn toàn không ngại, lại hồi cung không muộn, Đông Hương lại đã bái bái. Biểu tình vô cùng cung kính, tạ thái hậu nương nương ân điển, huyện chủ nơi đó, vương gia nói, hôm nay dù sao cũng là nàng ngày đại hỷ, niệm ở nàng bạn ngươi nhiều năm phân thượng, lần này sự, tạm tha nàng một mạng, nhưng mà mưu hại hoàng thất con nối dõi. Lại là tội lớn, bất luận nàng hay không cảm kích, nàng đều phạm vào đại sai. Vương gia hy vọng từ nay về sau phàm là có vương phi xuất hiện trường hợp, đều không được nàng tái hiện thân. Nàng nếu thiệt tình ăn năn, có thể ghi nhớ này một cái. Liền tính ngài đãi nàng quá hảo, vương gia đều sẽ không có ý kiến. Nếu là nàng lại có gây rối chi tâm, liền tính nàng là Từ gia cô nương, vương gia cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Thẩm Phong Hàn cái này trừng phạt, nhìn như nhẹ lấy nhẹ phóng, đã không dùng cách xử phạt về thể xác nàng, lại không có liên lụy đến người khác, nhưng mà đối Từ Nhã tới nói, này lại là điểm chết người trừng phạt. Phàm là quan trọng cung yến, Lục Giao khẳng định đều phải tham gia, lại không được Từ Nhã hiện thân, này liền ý nghĩa nàng về sau cũng vô pháp xuất hiện ở quý nhân vòng chung. Thái hậu đáy lòng pha hụt hẫng, nghĩ đến Lục Giao trong bụng thai nhi còn không biết đến tột cùng có thể hay không giữ được. Nàng trong lòng liền khó chịu không thôi, đối Từ Nhã cũng tràn đầy thất vọng, tự nhiên lười đến thế nàng cầu tình, tốt xấu đều là chính nàng làm ra tới. Thái hậu thật sâu đóng hạ mắt, ai ra đã biết, ngươi trở về đi, Đông Hương cung kính mà lui xuống. Đi ra từ Ninh cung khi, nàng đáy mắt nhiều một tia cười, chỉ cảm thấy vương gia chiêu này cao minh cực kỳ, mất thái hậu phù hộ, xem Từ Nhã còn có thể hay không cười ra tới. Liêu Thái y lúc chạy tới, Thẩm Phong Hàn đã bồi Lục Giao cùng nhau ăn cơm chiều. Biết hắn được thái hậu ân chuẩn, muốn lưu lại trụ một đoạn thời gian khi, Thẩm Phong Hàn cũng không chối từ, trước làm hắn giúp đỡ cấp Lục Giao đem bắt mạch. Liêu Thái y cung kính mà ứng hạ, thấy Lục Giao thân thể có chút thiếu hụt, hắn mày hơi hơi túc một chút, Thẩm Phong Hàn thần sắc thản nhiên nói, Tần Thái y tính toán căn cứ vương phi thân thể nghĩ cái thực đơn. Liêu Thái y nếu tới, liền hiệp trợ hắn cùng nhau nghĩ đi, vương phi thân thể về sau liền giao cho các ngươi. Liêu Thái y, lão thần tất tận tâm tận lực chăm sóc hảo vương phi. Thẩm Phong Hàn lại nói với hắn hai câu liền làm hắn lui xuống. Liêu Thái y cùng Tần Thái y là chí giao hảo hữu, hắn trực tiếp đi Tần Thái y sân. Kế tiếp hai ngày, Lục Giao thực đơn liền nghiêm khắc dựa theo hai vị thái y nghĩ thực đơn tới. Nàng ăn uống luôn luôn hảo, cũng không thế nào kén ăn. Hai ngày sau tới, khí sắc liền hảo không ít, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nói đó là nàng, này hai ngày nàng vui sướng giống chỉ chợt vừa được tự do chim nhỏ. Đi đường đều hận không thể nhảy nhót, cố tình bởi vì trong bụng hoài hài tử, lại chỉ có thể thật cẩn thận, bởi vì phải về trấn Bắc Hầu Phủ, đem tin tức tốt nói cho người nhà. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Giao liền đã tỉnh, nàng mở to mắt khi, Thẩm Phong Hàn còn ngủ, gần đây trong chiều không có việc gì, nàng lại đã hoài thai. Thẩm Phong Hàn liền xin nghỉ một đoạn thời gian, gần nhất đều không dùng tới chiều. Hắn khó được không có dậy sớm luyện kiếm ân y. Lục Giao nhìn hắn tuấn mỹ sườn mặt, đột nhiên nổi lên chơi tâm, duỗi tay nắm mũi hắn, đầu nhỏ thấu đi lên. Thẩm Phong Hàn, mau đứng lên lạp. Thẩm Phong Hàn chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt đó là tiểu nha đầu kia trương mang cười khuôn mặt nhỏ. Nàng cười mi mắt cong cong, phấn nộn nộn môi kiều nộn mà giống vừa mới tràn ra nụ hoa. Tay nhỏ vươn tới niết hắn khi, liên quan xuống tay cánh tay cùng bả vai đều lỏa lộ ở bên ngoài. Tuy rằng trong nhà thiêu có địa long, cũng không lãnh, ngày thường nàng cũng thường xuyên đem cánh tay lộ ở bên ngoài. Cũng không có bởi vậy hoạn quá Phong Hàn. Thẩm Phong Hàn nhìn đến sau, như cũ túc hạ mi, hắn duỗi tay bắt được nàng tác loạn tay nhỏ, thế nàng kéo một chút chăn, đem nàng ủng ở trong lòng ngực. Không lạnh sao? Lục Giao tay bởi vì ở trong không khí lưu lại trong chốc lát, có chút lạnh, thấy hắn lại đem nàng vớt tới rồi trong chăn. Nàng ý xấu mà đem bàn tay tới rồi hắn áo lót. Lạnh không lạnh, ngoa kép, hết chương.